Cái chết của Thái tử Phi. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đưa mắt nhìn theo, quả nhiên thấy Lý Dự đang đi vào Đông Cung, lại bị Từ Phương Đình không biết từ đâu xuất hiện, chắn ngang trước mặt. Còn nữ nhân kia là ai vậy? Ồ, chẳng lẽ là tân sủng hắn mới cưới sau khi ngươi chết? Câu nói đó làm ta giật mình trượt chân, ngã thẳng từ mái ngói xuống, rơi đúng ngay trước mặt Lý Dự và Từ Lương Đệ. May ta đã là quỷ, có ngã cũng chẳng c, h, ế, tê thêm lần nữa, còn họ dĩ nhiên chẳng thể nhìn thấy ta. Loạng choạng đứng lên, ta đang định mắng Bạch Vô Thường trên mái chẳng có mắt, ngay cả thiếp thất cũng không nhận ra, thì đã nghe Từ Lương Đệ hỏi. Vậy là, điện hạ thật sự sẽ cưới công chúa Bắc Địch làm thái tử phi sao? Lý Dự không đáp, chỉ có cung nhân bên cạnh trả lời. Đây là ý chỉ của Hoàng thượng và Hoàng hậu, chuyện liên quan đến hòa hiếu hai nước, thái tử điện hạ cũng không còn cách nào. Đến lượt ngươi nói sao? Từ Lương Đệ trừng mắt liếc hắn, thái tử phi mới mất có nửa năm, ngài đã. Từ Phương Đình, Lý Dự đột nhiên quát, gằn giọng, ta đã nói, đừng bao giờ để ta nghe thấy ngươi nhắc đến nàng nữa. Hắn nói xong liền quay người vào Đông Cung, ta dụi tai, bị tiếng hắn làm cho ù đặc, tức giận lẩm bẩm. Quát cái gì lớn thế chứ? Từ Lương Đệ ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn, nha hoàn bên cạnh nhỏ giọng dỗ dành. Nương nương, chỉ cần điện hạ thật lòng yêu người, thì thêm bao nhiêu thái tử phi cũng chẳng có ích gì. Người nghĩ, hắn thật sự yêu ta sao? Từ Lương Đệ hoàn hồn, chỉnh lại búi tóc, giọng bình thản. Thái tử phi vốn là con gái tội thần, ta chẳng cần kiêng dè. Nhưng nếu công chúa Bắc Địch nhập phủ làm thái tử phi, thì con đường sau này của chúng ta phải tính kỹ. Nghe nói phụ thân của Từ Lương Đệ có tới 8 thê thiếp, quả nhiên mỹ nhân trưởng thành trong chốn nội đấu, ngay cả công chúa Bắc Địch còn chưa vào cửa, nàng ta đã bắt đầu mưu tính đối phó. Ta không nhịn được, thổi một luồng gió lạnh sát tay hai người. Quả nhiên làm cả chủ lẫn tớ hoảng hốt, cuống cuồng chạy đi như bị ma đuổi. 4. Bạch Vô Thường nhảy xuống từ mái ngói, nhìn theo bóng hai người đang khuất dần, tốt bụng nhắc nhở ta. Người đừng có suốt ngày dọa người ta, nếu bị dưới kia phát hiện, cẩn thận đừng hòng đầu thai nữa đấy. Ta thản nhiên, chính hai kẻ đó hại ta chết, ta dọa chúng nó một chút thì sao? Hắn nghĩ ngợi, rồi hỏi, ngươi, không phải tự vẫn sao? Ta lười trả lời, chỉ liếc hắn một cái đầy ẩn ý, để hắn tự ngẫm, rồi quay người đi vào Đông Cung. Ta ngồi trên cây ngoài thư phòng, từ góc này có thể nhìn rõ Lý Dự đang ngồi bên cửa sổ, cắm cúi viết. Từ lúc về Đông Cung, hắn vẫn ngồi đó, gặp hai vị đại thần, gửi 3 phong thư, uống 6 chén trà. Đến khi trăng L, N, D, N, S đầu, Bạch Vô Thường cuối cùng cũng không nhịn được. Phu quân của ngươi có bệnh à? Sao hắn không ngủ? Ta nhìn thôi mà sắp ngủ gục rồi. Đúng vậy, từ giờ thân đến nửa đêm, Lý Dự không hề chợp mắt. Ta làm sao biết được? Có một điều ta vẫn luôn tò mò. Bạch Vô Thường chớp đôi mắt đầy khát khao học hỏi. Ngươi, thật sự là phu thê với hắn sao? Ta ngẩn người, ngoài việc từng bái trời đất, ta và Lý Dự dường như chẳng có chút dáng vẻ phu thê nào. Khi còn sống, chúng ta nhìn nhau đã chướng mắt, gặp mặt là cãi nhau. Ngày ngày đại hôn còn động thủ, ta dùng đê, a, o găm cắt tay hắn, hắn bóp cổ mắng ta điên. Suýt nữa đờ, á, n, hát đến mức hoàng thượng hoàng hậu cũng phải đến xem náo nhiệt. Ta hoàn hồn, nhảy xuống cây, hay là ta đi dọa hắn thử. Thôi xin ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vô Thường cũng nhảy xuống theo, nhỡ ngươi dọa hắn c, h, ế, t thì ta với tiểu hắc không gánh nổi đâu. Ta có chừng mực, ta tự tin, người như Lý Dự, 13 tuổi đã tay không g, y, ế, c hổ, làm sao bị ta dọa mà c, h, ế, tê được. Đang lúc ta với Bạch Vô Thường còn tranh cãi, thì nghe Hắc Vô Thường nói khẽ. Hắn ngủ rồi, ta quay đầu nhìn, Lý Dự quả nhiên đã gục xuống bàn. Thị vệ A Bố thấy thế liền sai người lấy chăn đến đắp cho hắn. Chỉ là một thái tử thôi mà, trông còn bận rộn hơn cả hoàng thượng, thật biết cách ra vẻ. Ta bước lại gần, ghé vào cửa sổ định xem hắn có thật ngủ hay không. Thì chợt nhìn thấy trên giấy trước mặt hắn dày đặc chữ viết tên ta, Nhạc Chiêu. Người nhìn cái gì mà mê mẩn thế? Bạch Vô Thường hỏi, ta vội chớp mắt, quay đi, hắng giọng. Hắn ngủ rồi, ta phải làm sao để báo mộng cho hắn đây? Nam, chuyện này dễ thôi, đứng vững nhé. Bạch Vô Thường lùi lại mấy bước, bỗng lao thẳng vào ta, húc một cái khiến ta bay thẳng vào giấc mơ của Lý Dự. Đúng là, thô bạo mà đơn giản thật, ta còn chưa hoàn hồn, mở mắt ra đã thấy một mảng đỏ tươi khủng khiếp, ngoài sắc đỏ đó lại lấp lánh ánh nến khẽ đong đưa. Cái gì thế này? Ta giật phát tấm vải đỏ trước mặt, chợt nhận ra cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến lạ. Nến đỏ nhỏ giọt, màn the nhẹ lay, tê, hát, à, em mờ đỏ từ trước giường trải dài ra tận điện ngoài. 4-5 nha hoàn đứng bên, mỗi người cầm một vật trên tay. Đây chẳng phải chính là ngày đại hôn của ta sao? Lý Dự không phải vừa mới đính hôn với công chúa Bắc Địch sao? Sao lại mơ ra cảnh này? Ngọc Châu cô bên cạnh thấy ta tự ý vén khăn trùm đầu thì vội tiến lên, muốn trùm lại. Thái tử phi chớ vội, khăn đỏ của tân nương phải để tân lang tự tay vén lên. Khỏi chờ, ta nhớ 3 năm trước trong ngày đại hôn, ta với Lý Dự đờ, á, n, hát nhau, cuối cùng hắn còn ở lại chỗ từ lương đệ, nên kéo hẳn khăn xuống, đứng dậy bước ra cửa. Ta tự đi tìm hắn, ôi, thái tử phi ngàn vạn lần không được. Vậy mà ta vừa đến cửa, liền đụng ngay Lý Dự đang được một đám người vây quanh đi vào. Hối hả vậy là muốn đi đâu? Hắn cau mày hỏi ta, đi tìm ngươi, ta xoa cái đầu vừa bị đụng đau, thầm cảm thán giấc mơ này thật sống động, đến. Đau, là gì ta cũng nhớ lại. Lý Dự cười nhạt, vội đến mức này, mong gặp ta đến thế sao? Đúng vậy, không vội thì ta vào giấc mơ ngươi làm gì? Ta lẩm bẩm, ngươi nói gì? Ta nói... Ta chợt nhớ chuyện chính, nâng giọng, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Lý Dự rõ ràng bị câu nói của ta làm sững người, đứng đó ngẩn ra một lúc mới hỏi. Nửa đêm thế này, ta biết đi đâu tìm kẹo hồ lô cho ngươi. Không cần đêm nay, ngày mai tỉnh dậy có thời gian thì đốt cho ta là được. Đốt, hắn ngỡ ngàng, đúng, tê xê, hát, ế, tê rồi, ngươi chẳng phải nên đốt cho ta sao? Lý Dự bỗng nổi giận, trừng mắt nhìn ta. Toàn nói linh tinh, nói xong hắn quay người đi vào trong, vừa đi vừa dặn Ngọc Châu cô. Đưa thái tử phi vào, Ngọc Châu cô bước lên định đỡ ta. Ta vội lùi mấy bước tránh tay bà, quát lớn. Đừng chạm vào ta, ngày mới vào Đông Cung, Ngọc Châu cô đối với ta tốt nhất. Ta ngỡ bà ta là người hiền lành, chuyện gì cũng nói. Sau mới biết bà ta là tai mắt của Hoàng hậu và từ lương đệ cài bên ta. Pha, đúng lúc rằng co, con đê. A, o găm giấu trong tay áo ta rơi xuống đất. Lý Dự quay người lại, ánh mắt thẳng tắp dừng trên lưỡi đê, a, o ấy. Cách chương.